chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, người mẹ nó rốt cuộc thế nào đương ba ba. Chương 370, người mẹ nó rốt cuộc thế nào đương ba ba. Hai người cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy. Ở hắn chỉ là Vân Thành một cái nho nhỏ gia tộc thiếu gia khi. Nàng cũng chưa bao giờ ghét bỏ quá hắn, hắn đối nàng thực yên tâm, Trần Thanh Thanh cười nói. Đồ ngốc, Tử Ngâm đâu, còn ở phòng huấn luyện, kia nha đầu không có việc gì liền thích đi nơi đó chơi đùa, phòng huấn luyện có cái gì hảo ngoạn. Đừng xem thường nơi này phòng huấn luyện, bên trong chính là có rất nhiều cao thủ, kia lại như thế nào. Tử Ngâm tính tình dã, bất đồng với giống nhau tiểu hài tử. Nàng thích đánh nhau, à, chẳng lẽ nàng đi tìm những cái đó cao thủ đánh nhau? Không sai, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới sân bay, kia Tử Ngâm sẽ có hại sao? Yên tâm, người nữ nhi nhưng cường hãn đâu? Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Hảo, hai người tay nắm tay, cùng nhau đi ra phòng bệnh, sân huấn luyện. Tử Ngâm đang theo một cái ngoại quốc kẻ cơ bắp quyết đấu, kẻ cơ bắp là tê quân do cao thủ. Mà Tử Ngâm thuần túy đi dã chiêu số, ra tay lại mau lại tàn nhẫn, đánh nhau lên quả thực không hề kết cấu, kẻ cơ bắp hướng tới nàng huy. Nắm tay, nàng liền vòng đến kẻ cơ bắp phía sau, nhảy đến hắn phía sau lưng, một bàn tay vãn trụ cổ hắn, liền lập tức đem người cấp chế phục quả thực lệnh người giờ khóc giờ cười, kẻ cơ bắp thua. Cam bái hạ phong, Tử Ngâm vẫy vẫy tay, thanh âm kiêu kiều khí nói. Tiếp theo cái, sau đó lúc này đây lên đài chính là một vị đồng dạng cùng nàng giống nhau. Đi dã chiêu số nam nhân, chung quanh tất cả đều là người xem. Tiếng kinh hô từng mảnh vang lên, Tử Ngâm tiếng hô rất cao. Đã sớm tại rất sớm trước kia, Tử Ngâm vừa xuất hiện ở phòng huấn luyện thời điểm, nàng cũng đã là nơi này danh nhân rồi, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới nơi này đánh thượng mấy. Giá, nam nhân đi lên đài, cũng không đợi Tử Ngâm ra tay liền chủ động xuất kích. Chiêu chiêu âm ngoan, nhưng Tử Ngâm tốc độ quá nhanh. Hắn tốc độ hoàn toàn theo không kịp bởi vì có phía trước quan chiến kinh nghiệm. Nam nhân biết Tử Ngâm thích từ phía sau lưng đánh lén người. Hắn tăng thêm phòng bị, bỗng nhiên, Tử Ngâm nhìn đến sân huấn luyện cửa. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau đi đến, đáy lòng không khỏi vui vẻ. Nhưng đúng là bởi vì nàng thất thần giờ khắc này, nam nhân một quyền múa may đến nàng trên mặt nho nhỏ thân hình bị thật mạnh một quyền đánh đến bay. Đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh thấy như vậy một màn. Kinh hô, Tử Ngâm, liền phải xông lên phía trước, Từ Đồ Phong chạy nhanh giữ chặt nàng nói. Đừng nóng vội, Tử Ngâm không có việc gì, nàng bị thương. Cứ nhiên nói không có việc gì, người mẹ nó rốt cuộc thế nào đương ba ba. Từ Đồ Phong lại hướng về phía nàng lắc đầu nói. Tiếp theo xem, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Đem tầm mắt chuyển hướng cách đấu trường. Liền thấy Tử Ngâm bằng mau tốc độ đứng lên, tựa đột nhiên trở nên phẫn nộ rồi giống nhau. Lau một phen khóe miệng chảy ra máu. Cả người phi giống nhau tốc độ phát cục nam nhân trên người, một bàn tay nắm hắn yết hầu tựa ngay. Sau đó liền phải đem hắn yết hầu cấp bóp nát giống nhau. Nam nhân ra đầu đều bắt đầu tê dại, trong miệng xin tha nói. Tha ta nhận thua, Tử Ngâm nghe vậy, từ trên người hắn nhảy xuống tới, bay lên tới một chân, liền đem hắn đá ra cách đấu trường, trong sân lập tức vang lên tảng lớn tiếng hoan hô Tử Ngâm đánh. Xong, bay nhanh từ cách đấu trường vọt ra, thẳng đến Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh mà đi toàn bộ phòng huấn luyện trong không khí. Đều là nàng kiều nộn tiếng hoan hô, ba ba, mụ mụ ngươi đã trở lại, mọi người tầm mắt không khỏi chuyển hướng hai người. Tức khắc kinh làm người thiên, đây là tiểu biến thái ba ba mụ mụ. Ba ba lớn lên cư nhiên so nữ nhân thoạt nhìn còn muốn mỹ. Giống như là cái yêu nghiệt giống nhau, mụ mụ dung mạo càng là muốn nghịch thiên. Quả thực mỹ đến không giống người, giống tiên nữ hạ phàm giống nhau, nhưng tiểu biến thái tuy rằng cũng lớn lên thực đáng yêu. Nhưng thoạt nhìn cũng không giống hai người kia. xác định là tự mình. Trần Thanh Thanh làm lơ mọi người tầm mắt, đem Tử Ngâm ôm vào trong lòng ngực xem xét trên mặt nàng thương. Thấy nửa khuôn mặt đều cấp đánh sưng lên, khóe miệng còn có vết máu. Đáy lòng không khỏi tê dần, nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong tỏ vẻ, đây là trưởng thành. Trần Thanh Thanh khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ. Đúng vậy, đây là trưởng thành, khi còn nhỏ Gia Gia cũng từng buộc nàng học quá võ thuật. Chính là nàng ăn không hết cái kia đau khổ, sau lại cả ngày khóc, Gia Gia đau lòng nàng, cũng liền từ bỏ. Chính là lớn lên về sau, lại nhiều lần bị bắt cóc, chính mình lại một chút phản kháng đường sống đều không có, mỗi khi nhớ tới đều hối hận không thôi. Nếu là lúc trước kiên trì xuống dưới, ăn đủ đau khổ đem võ thuật cấp học xong, sau lại nơi nào sẽ tao ngộ như vậy nhiều nguy hiểm sự. Tình, nàng vừa mới còn nói nào có giống Tư Đồ Phong làm như vậy ba ba. Nhưng giờ khắc này lại cảm thấy hắn là cái hảo ba ba, sẽ giáo dục hài tử, ngắn ngủi khổ sở. Lại hưởng thụ chung thân, Tử Ngâm cùng tiểu quai thân thế vẫn là cái câu đố. Tiểu quai cho nàng cảm giác, bọn họ tương lai gặp mặt lâm rất lớn địch nhân, Tử Ngâm hiện tại trốn ăn chút đau khổ. Đều tích lũy kinh nghiệm, đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, đãi phục hồi tinh thần lại. Nàng trìu mến nhìn Tử Ngâm nói. Xác định không đau không? Ân, hiện tại có một chút nhi, chờ trở về sau ba ba cho ta đắp thuốc dán. Liền một chút cũng không đau, hảo. Lúc này đây mụ mụ giúp người đắp, chúng ta trở về, hảo đát một nhà ba người trở về phòng bệnh. Tư Đồ Phong đem thuốc cao bôi trên da chó đưa cho Trần Thanh Thanh nói. Chuyên trị bị thương thuốc mỡ, ta trước kia thường xuyên dùng, hiệu quả trị liệu hảo. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Trần Thanh Thanh gật gật đầu. Từ trong tay hắn tiếp nhận, dán tới rồi Tử Ngâm bị thương nửa khuôn mặt thượng, chỉ một thoáng. Tử Ngâm cả người thoạt nhìn buồn cười cực kỳ, Trần Thanh Thanh không nhịn xuống. Cười lên tiếng, Tử Ngâm không biết mụ mụ vì cái gì cười. Cũng đi theo cười, Tư Đồ Phong thấy hai mẹ con đều cười đến cùng ngốc tử giống nhau. Cũng có chút buồn cười cong lên khóe miệng. Sáng sớm hôm sau, Trần Thanh Thanh là bị một hồi điện thoại cấp đánh thức, nàng vẻ mặt mê mang mở hai mắt. Cầm lấy trên tủ đầu giường di động, liền đầu tiên là Nạp Lan Y Y kia trương thiếu chủ khuôn mặt ấn chuyển được kiện. Nàng vẻ mặt rời giường khí nói, nhà đầu thúi, đại thanh sớm những người thanh mộng là muốn tìm đường chết sao? Không cho lão nương một hợp lý do. Người mẹ nó chết chắc rồi, Tư Đồ Phong cũng bị đánh thức. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai tròng mắt thâm tình nhìn chăm chú vào nàng khuôn mặt nha đầu tức giận thời điểm cư nhiên cũng. Như vậy Mỹ, điện thoại kia đâu? Nạp Lan Y Y đầu tiên là kích động hét to vài tiếng. Trần Thanh Thanh đều mau điên rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng nói. Câm miệng, Nạp Lan Y Y đình chỉ thét chói tai. Kích động nói, nhà đầu thúi, người mẹ nó cư nhiên còn chưa ngủ tỉnh, có biết hay không, người mẹ nó lên đầu đề, Trần Thanh Thanh trong lòng thất kinh. Hỏi, cái gì đầu đề, vòng quanh trái đất báo chí a? Người mẹ nó chạy nhanh mua một phần nhìn xem đi, không rảnh, còn không có rời giường đâu. Ta đây nói cho ngươi nghe, đầu đề tiêu đề vì, Hoa Quốc hám làm giàu nữ. Bảng thượng Anh Quốc Hoàng Thái Tử Điện Hạ, sau đó tiêu đề tiếp theo chương phóng đại ảnh chụp, người cùng một cái siêu cấp xoài Anh Quốc nam nhân kéo tay ảnh chụp ta đi. Như thế nào sẽ lên báo a? Ni mà Anh Quốc trong Hoàng Cung, chẳng lẽ còn ẩn núp phóng viên sao? Hết chương.